Sát thủ hoàng phi là sói. Chương 53 cung nghênh tôn chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai cánh tay chặt chẽ vòng chắc cổ nam tử mặc áo tím, cho tới bây giờ Khanh Như Ý cũng không có lệ thuộc vào một người mãnh liệt như thế, nhưng bây giờ không ỷ lại không được. Dưới tình huống này, chỉ cần một chút xíu không may, hẳn là rơi xuống tan xương nát thịt. Chốt cuộc tốc độ mọi người đột nhiên tăng nhanh. Sau khi xuyên qua một đám mây, vững vàng rơi xuống đất bằng phẳng. Như Ý thở dài ra một hơi, vừa buông tay từ trên lưng của hắn tuột xuống, sau đó hoạt động tứ chi có chút cứng ngắc, nhỏ giọng cùng hắn nói. Làm ta sợ muốn chết. Đối phương chỉ cảm thấy buồn cười, nhìn nàng khẽ kéo kéo khóe miệng, âm thanh cũng vô cùng thấp nói. Sợ cái gì, cuối cùng ta sẽ bảo hộ ngươi chu toàn là được. Nàng tùy ý cười cười, ngẩng đầu lên lẫn nữa nhìn phía trước đi, nhưng thấy diện tích đỉnh núi này vô cùng lớn, giống như là nối liền dãy núi, tuy có cao có thấp thật sự nối liền. Cách hai bước là cửa đá đứng trong mây, sáu cây cột đá chạm khắc hoa văn có tấm biển phía trên, đề chữ. Đào Nhiên Cư, một cái tên thật sự là rất lịch sự tao nhã, nhưng khắc vào đỉnh tuyết sơn mây mù lượn quanh, lại trên cây cột đá cao chạm trời. Như Ý nghĩ, giống như là Mạnh Thanh Nhã, nhưng không giấu được cao quý cùng kiêu ngạo. Mạnh ở phía trước, Như Ý ở bên, 10 tên hộ vệ áo đen theo sát phía sau, mọi người đi về cánh cổng. Đào Nhiên Cư, ba chữ to vừa qua đỉnh đầu, chợt từ bốn phương tám hướng đã có người thanh truyền đến. Những người đó di động rất nhanh, cơ hồ không thấy rõ quá trình, tiếp theo một cái chớp mắt cũng đã có ba nam một nữ song song quỳ ở phía trước. Như Ý có vài phần chú ý tới cảm xúc những người này đối với xuất hiện Mạnh có ảnh hưởng nhất định. Hình như là lại trở về trong cơn giận dữ giữa rừng núi đêm đó, ở nơi này giống nhau y hệt thiên cung yên lặng như hôm qua. Cung nghênh tôn chủ, bốn người cùng nhau mở lời, giọng điệu lạnh lẽo còn hơn tuyết sơn nguy nga, khắc nghiệt lại đem trận trận đau lòng bày tỏ. Cách chương.